Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1606, yêu cầu của tộc trưởng, 5, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Cố Nhược Vân sợ run một chút nhẹ nhàng nhíu mày. Tiến vào, lúc trước Long Nham này châm chọc khiêu khích nàng, càng là nói bọn họ là người mưu hại tộc trưởng, hiện giờ tìm đến lại là vì chuyện gì? Ngay tại sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời kia, cửa phòng bị đẩy mở ra, Long Nham đứng ở cửa trên mặt mang theo một chút xấu hổ, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó bước vào trong phòng. Có việc, Cố Nhược Vân nhìn Long Nham xuất hiện ở cửa, hỏi. Ta, Long Nham cắn chặt môi, trên mặt mang theo xấu hổ. Ta là đến xin lỗi. Xin lỗi, Cố Nhược Vân nhíu mày. Sau đó thì sao, như lấy được dũng khí, Long Nham ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Nhược Vân. Bởi vì rất nhiều nhân loại rất đáng giận, làm cho ta không có cảm tình đối với nhân loại, cho nên mới hiểu lầm các ngươi giống những người đó, ta xin lỗi vì hành vi lúc trước của ta. Nếu ngươi thật sự không hết giận, ngươi có thể đánh ta, cũng có thể mắng ta, ta đều nhận hết. Nam Nhi Long tộc chúng ta, cho tới bây giờ đều là dám làm dám chịu, sai rồi chính là sai rồi, phạm sai lầm nên nhận trừng phạt. Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn mang theo kiên định, từng từ từng chữ nói. Tốt lắm, Cố Nhược Vân dừng một chút. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ách, Long Nham sừng sốt một chút, không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân. Ngươi không đánh ta sao? Ta vì sao muốn đánh ngươi? Cố Nhược Vân nhìn Long Nham, chậm rãi nói. Ta đã tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi rồi, nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng thì xin mời rời đi đi. Lời xin lỗi này, nàng quả thật tiếp nhận rồi. Nhưng này cũng không có nghĩa là, nàng còn có cảm tình quá lớn đối với Long Nham. Không có đuổi hắn ra, đã là khách khí rồi. Long Nham chớp mắt, thế nào hắn cũng thật không ngờ Cố Nhược Vân sẽ hào phóng như vậy, lúc trước hắn đối đãi với nàng như thế, nàng vậy mà còn tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. Nếu đổi thành hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất là hiện tại Cố Nhược Vân còn là khách quý của Long tộc, bất luận nàng làm cái gì, người Long tộc đều sẽ không trách nàng, kết quả, nàng còn không thừa cơ hội này hung hăng đánh hắn một trận. Còn có việc, Cố Nhược Vân nhìn thấy Long Nham ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không hề có ý nghĩ rời đi, không khỏi nhíu mày, hỏi. Không, không có việc gì. Long Nham phục hồi tinh thần lại, cuối cùng nhìn Cố Nhược Vân. Hiện tại ta đây không quấy rầy các ngươi. Nói xong lời này, hắn lập tức xoay người rời đi, biểu cảm vẫn là ngây ngốc sững sờ trước sau như một. Nhưng mà bởi vì lần này Cố Nhược Vân rộng lượng, nhưng là làm cho trong lòng Long Nham dâng lên cảm tình đối với nàng, cũng đột nhiên làm cho hắn phát giác chẳng phải nhân loại nào cũng chán ghét như vậy. Lúc này, trong một thạch thất ở phủ tộc trưởng, mấy lão giả ngồi vòng quanh giường đá, rồi sau đó một trưởng lão trong đó hỏi. Long Tân, ngươi tìm mấy người chúng ta đến là muốn nói điều gì, ngươi nói thẳng là được. Ta nói thật cho các ngươi biết, lúc trước tộc trưởng chúng độc là vì ta. Long Tân nhìn mấy trưởng lão đứng ở trước mặt mình, nói ra lời kinh người. Cái gì, mọi người vừa nghe thấy lời này, lập tức nổi giận. Long Tân, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết tầm quan trọng của tộc trưởng đối với Long tộc sao? Vì sao ngươi phải giúp nhân loại hại tộc trưởng? Đến cùng ngươi giáp tâm ở đâu? Mấy người khác cũng ào ào phát ra âm thanh. Long Tân, ta không nghĩ. Góc truyện audio.com. Tới ngươi lại là người như thế, thật sự là uổng phí bình thường tộc trưởng đối tốt với ngươi như vậy. Hừ, phản đồ Long tộc ngươi này, ngươi làm ra loại chuyện này, vậy mà còn dám nói với chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta nói cho tộc trưởng sao? Nhìn sắc mặt tức giận của những trưởng lão đó, Long Tân cười lạnh một tiếng. Nếu ta dám nói cho các ngươi, thì chứng minh ta có năng lực thuyết phục các ngươi cùng ta đứng trên một chiến tuyến. Cách chương.